Đệ nhất danh sách, chương 969, không hối hận, góc truyện audio.com, trang sách, hiện giờ, hy vọng truyền thông ở trong mắt tất cả mọi người đều giống như đứng ở Vương thị mặt đối lập đi. Phảng phất cố ý nhằm vào Vương thị tựa như, tuy chính bọn họ lo liệu lấy ghi chép chân tướng nguyên tắc. Nhưng đoạn này thời gian hy vọng truyền thông quả thật báo cáo quá nhiều về Vương thị mặt trái tin tức. Hơn nữa, những văn vẻ đó tại tất cả trên xã hội đưa tới to lớn tiếng vọng. Nghe nói liền ngay cả Vương thị nội bộ cũng xuất hiện một ít bất đồng thanh âm. Rất nhiều người tĩnh tọa tại Vương thị tập đoàn xử lý công cơ cấu trước cửa. Kháng nghị Vương thị trong chiến tranh không đoàn kết hành vi. Lúc này Vương thị đoàn đội thủy chung tại Lạc Thành dừng lại. Hy vọng thấy Giang Tự một mặt. Rất nhiều cái khác truyền thông phóng viên cũng đều tới nơi này. Hy vọng vỗ tới Giang Tự cùng Vương thị tiếp xúc hình ảnh. Hy vọng truyền thông vẫn luôn là truyền thông giới long đầu. Rất nhiều truyền thông đều muốn bắt lấy nhược điểm của nó. Sau đó đem cái này nghiệp giới quái vật khổng lồ cho đẩy xuống thần đàn. Kỳ thật những truyền thông đó chỉ cần cùng hy vọng truyền thông đồng dạng kiên trì nói thật ra. Ghi chép chân tướng nguyên tắc, ở trong thời đại này đồng dạng có thể nhanh chóng quật khởi. Cũng đạt được dân chúng tín nhiệm, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn còn lựa chọn đẩy ngã hy vọng truyền thông càng thêm nhanh chóng phương thức hữu hiệu. Chỉ cần có thể bắt được Giang Tự cùng Vương thị riêng tư gặp hình ảnh. Như vậy trước tiên đăng tin tức phóng viên cùng báo chí. Liền có thể trong khoảnh khắc dương danh lập vạn. Đây là chân thật thế giới. Hiện tại, chiến tranh lập tức muốn chấm dứt. Hy vọng truyền thông tương lai nhất định sẽ chi tiết báo đạo nhất chút có lợi cho Vương thị tin tức. Bởi vì trận chiến tranh này cuối cùng đúng là Vương thị lấy được thắng lợi. Hy vọng truyền thông trách nhiệm là ghi chép chân tướng. Bọn họ không thể bôi diệt Vương thị công lao. Mặc dù tất cả mọi người đối với Vương thị vô cùng bất mãn. Có thể càng là loại này thời điểm, Giang Tự lại càng không thể thấy Vương thị người. Vạn nhất hắn bên này vừa thấy hết Vương thị người. Quay đầu liền bắt đầu báo đạo Vương thị tin tức tốt. Những chờ đó nhìn hy vọng truyền thông nghiêng sập người. Sử dụng lập tức hành động lớn văn vẻ. Lúc này Giang Tự từ hy vọng truyền thông trong đại lâu đi ra ngoài. Tuy chống quải trường, nhưng cái eo lại rất thẳng tắp. Như thế giữ mình trong sạch, kiên trì nguyên tắc người. Cho dù cả nhắc một chân cũng không ngại hắn khí độ. Đại đa số trong thời gian, Giang Tự cũng có chuyến đặc biệt đưa đón hắn đi Thanh Hòa Đại học. Bất quá hy vọng truyền thông người cũng biết, Giang Tự còn có cái nho nhỏ đam mê. Chính là khi hắn tâm tình vô cùng sung sướng thời điểm hội chính mình chậm rãi đi qua. Không cần xe đưa. Có người vụng trộm hỏi qua hắn vì cái gì? Giang Tự trả lời là, đương một người tâm tình hảo thời điểm, nhìn thế giới này ánh mắt cũng sẽ vô cùng rõ ràng cùng tốt đẹp. Người cả đời này rất ngắn ngủi, tâm tình hảo thời điểm cũng rất nhiều, cho nên tốt như vậy cảnh sắc muốn quý trọng. Đi đến trên đường, rất nhiều người đi đường nhìn thấy Giang Tự cũng sẽ mỉm cười ra hiệu. Tại rất nhiều năm trước, Giang Tự chân vừa bị cắt đứt thời điểm là được Lạc Thành trong tối chịu tôn kính người. Khi đó rất nhiều người nhìn thấy Giang Tự cũng sẽ chủ động cùng Giang Tự chào hỏi vấn an. Lại, hy vọng truyền thông kiên trì nguyên tắc sự tình càng ngày càng nhiều. Giang Tự cũng càng ngày càng được người tôn kính. Thế cho nên tất cả mọi người nhìn thấy Giang Tự cũng sẽ nhịn không được thăm hỏi một tiếng. Sau đó mọi người phát hiện. Mặc kệ Giang Tự nhận thức không người quen biết, hắn cũng sẽ hồi lấy thăm hỏi. Về sau mọi người liền phát hiện, Giang Tự cuống họng đều ách, hy vọng truyền thông bên trong đồng sự đau lòng hắn. Liền vụng trộm báo cho mọi người về sau khác chào hỏi a, lấy Giang Tự tổng biên tính cách. Người khác cho hắn thăm hỏi, hắn không có khả năng làm như không thấy. Nếu như Thiên Thiên Đô là như thế này, ai cũng chịu không được a. Giang Tự thời gian tất cả đều chậm trễ đến chào hỏi lên. Vì vậy, Lạc Thành dân chúng liền chậm chậm không được chào hỏi, mà là gặp mặt về sau mỉm cười ra hiệu. Bất quá hôm nay có chỗ bất đồng. Phía trước chiến tranh lấy được giai đoạn tính tin tức thắng lợi không biết như thế nào cũng truyền đến Lạc Thành. Có người thấy được Giang Tự vẻ mặt tươi cười bộ dáng liền nhịn không được đi lên hỏi. Tổng biên hảo, nhìn ngài hôm nay tâm tình rất tốt bộ dáng. Có phải hay không ngài cũng đã được tiền tuyến đại thắng tin tức? Giang Tự nhìn về phía hỏi người đi đường. Hắn cười cười nói. Đúng vậy. Vậy chiến tranh lúc nào chấm dứt? Chúng ta hội lấy được cuối cùng thắng lợi sao? Cái này ta không có cách nào khác xác định. Giang Tự nghiêm cẩn hồi đáp. Hết thảy đều nhằm báo ơn giấy đăng tin tức vì chuẩn. Bất quá ta cá nhân hy vọng chiến tranh sớm ngày chấm dứt. Những người đi đường tước dược. Nghe được không? Tổng biên cũng đón đến tin tức A tiền tuyến xác thực đánh thắng trận lớn. Lúc này lại có người hỏi. Tổng biên, hiện tại bên ngoài đều truyền thuyết. Chiến tranh thời gian Vương Thị phái người phá hủy Khánh Thị thử nghiệm vũ khí hạt nhân cứ địa. Này có thật không vậy? Nghe nói Khánh Thị bên kia sắp tổ chức buổi họp báo tin tức. Giang Tự sửng sốt một chút. Hắn không có nghĩ đến cái này sự tình lại truyền nhanh như vậy. Bất quá hắn không có ý định trả lời vấn đề này. Tại hết thảy không có chứng cứ xác thực chứng minh là Vương Thị gây nên lúc trước. Ta không thể phát biểu cái nhìn. Được rồi, ta còn muốn vội vàng đi cho các học sinh đi học nha. Nói xong, Giang Tự cười cùng mọi người cáo biệt. Kết quả hắn còn chưa đi hai bước đâu. Một người mặc Âu phục người trẻ tuổi bỗng nhiên trước mặt đụng phải hắn một chút. Vị trẻ tuổi này hành tẩu tốc độ rất nhanh. Thế cho nên đụng vào Giang Tự thời điểm. Thiếu chút để cho chống quải trượng Giang Tự không có đứng vững té ngã trên đất. Giang Tự miễn cưỡng đứng vững kinh ngạc nhìn về phía cái kia vội vàng mà qua người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi thấp giọng nói câu xin lỗi liền cúi đầu nhanh chóng biến mất tại góc đường. Nhưng lúc này người trẻ tuổi biến mất trong nháy mắt. Giang Tự cách đó không xa một khối to lớn đèn nê ông biển quảng cáo bỗng nhiên rơi trên mặt đất. Phát ra to lớn tiếng ầm vang dội. Giang Tự bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía trên mặt đất biển quảng cáo. Nếu như không phải là vừa rồi người trẻ tuổi kia đụng phải hắn một chút. Dựa theo hắn hành tẩu tốc độ. Hiện tại e rằng đã bị đập chết tại dưới biển quảng cáo mặt. Giờ khắc này, Giang Tự nhìn xem trên mặt đất phá toái biển quảng cáo. Trong tiệm chủ quán vọt ra. Đối phương nhìn thoáng qua trên mặt đất biển quảng cáo. Sau đó vừa nhìn nhà mình biển quảng cáo đúng là thiếu chút nện vào Giang Tự. Vội vàng cùng Giang Tự xin lỗi. Cũng hỏi Giang Tự có sao không? Giang Tự vẫy vẫy tay nói không có việc gì. Sau đó nhìn kia khối biển quảng cáo như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, hắn không đi nữa hướng Thanh Hòa Đại học, mà là quay người hướng một cái khác con đường đi đến. Giang Tự xuyên qua Lạc Thành thật dài đường đi. Bên đường cây bào đồng thụ vừa mới phát tân mầm mỏ. Dương quang xuyên thấu cành cây cùng thụ diệp lạc trên mặt đất. Hết thảy đều pha tạp lên. Hắn trở lại nhà của mình. Vừa mới cầm cái chìa khóa mở cửa. Trong nhà tiểu mèo Garfield liền vọt tới chân hắn biên. Ôm chân của hắn cái cổ không chịu đi. Giang Tự sửng sốt một chút sau đó mặt giãn ra cười nói. Luna, người cũng cảm nhận được cái gì sao? Quảng cáo, nói qua. Giang Tự ngồi ở môn khẩu dùng để đổi giày hồ đào mộc trên ghế. Đem nho nhỏ mèo Garfield ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng cho nó gãi ngứa. Trong chớp mắt, mèo con thoải mái cầm móng vuốt đều đưa ra, nhìn lên vô cùng khả ái. Giang Tự ôm mèo con đi vào nhà, đơn giản thu thập một chút mèo con mèo xa, còn có mèo con đồ chơi. Sau đó cùng nhau ôm lấy tới đi ra phía ngoài. Hắn đi đến nhà hàng xóm môn khẩu gõ cửa. Mở cửa là một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương. Giang Tự cười chào hỏi. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi ở nhà một mình à? Gọi là Lê Nguyệt Nhi, tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn đến Giang Tự liền kinh hỉ nói. Giang Tự ra ra, ba ba ma ma đều đi làm. Ta ở nhà một mình. Giang Tự khó khăn ngồi xổm người xuống đem ổ mèo thả trên mặt đất. Sau đó đem mèo con đưa cho Lê Nguyệt Nhi. Hắn vừa cười vừa nói. Người trước kia một mực thích nhất cùng Luna cùng nhau chơi đùa. Hiện tại ta đem nàng tặng cho ngươi. Được không nào? Lê Nguyệt Nhi nhãn tình sáng lên. Thật vậy chăng? Thật sự. Giang Tự cười xoa xoa Lê Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ. Tiểu cô nương dưa hấu đầu cũng bị vò rối. Thế nhưng tiểu cô nương toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở Luna trên người. Tựa hồ Luna cùng Lê Nguyệt Nhi cũng rất điêu. Cho nên bị tiểu cô nương ôm một chút phản kháng ý tứ đều không có. Giang Tự đứng dậy, chiếu cố tốt nàng. Lê Nguyệt Nhi thấy được Giang Tự muốn đi. Liền vội vàng hỏi nói. Giang Tự ra ra, người muốn đi đâu? Giang Tự nhìn xem Lê Nguyệt Nhi cười nói. Đi làm một ít tương đối chuyện trọng yếu. Cảm giác, cảm thấy còn có thiệt nhiều sự tình không có làm nha. Nói qua, Giang Tự rời đi. Cuối cùng hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình cư trú mấy chục năm gian phòng. Trong sân là vừa vặn nảy mầm cọng hoa tỏi non. Dương quang vừa vặn, buổi sáng 10:20. Trương Thần Thống đang tại phòng làm việc của mình xét duyệt bài viết. Kết quả hắn qua thủy tinh thấy được Giang Tự thân ảnh. Trương Thần Thống đứng dậy hỏi. Tổng biên, ngài không phải đi học sao? Giang Tự nói với Trương Thần Thống. Giữa trưa nhà ăn làm bữa canh chua ca a. Người để cho đưa nguyên liệu nấu ăn sư phó đưa điểm qua. Trương Thần Thống sửng sốt một chút. Hảo, hảo. Giang Tự trở lại phòng làm việc của mình trong lặng lẽ đánh giá nơi này. Sau đó mang tới một xấp giấy viết thư ngồi ở trước bàn. Hắn đem chính mình liền bút máy hấp đầy mực nước. Sau đó nói bút viết. Tiểu Túc, đầu tiên chúc mừng Tây Bắc quân tại Tả Vân Sơn lấy được đại thắng. Nghe nói tin tức này thời điểm ta nội tâm rất cảm thấy ủng hộ. Trước đó ta thủy chung cho rằng 178 cứ điểm có lẽ sẽ không đếm xỉa đến. Nhưng sự thật chứng minh ta sai rồi. Nhưng biết được chính mình sai lầm đoán chừng tình thế, ta cũng rất cao hứng. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ngươi ngồi ở trong phòng họp giống như là cái bình thường thiếu niên. Khi ngươi viết xuống đừng cho thời đại bi ai trở thành bi ai của ngươi, ta bên trong tâm hữu sở xúc động. Nhưng ta cuối cùng cảm thấy này không nên là ngươi cái tuổi này có thể nói ra lời nói. Nhưng giờ này khác này ta rất vui vẻ. Bởi vì ta xác định ngươi là những lời này thực tiễn người. Cảm tạ ngươi cái ngày đó thủ hộ hy vọng truyền thông. Điều này làm cho chúng ta biết. Hy vọng truyền thông tại kiên trì nguyên tắc cùng chân tướng trên con đường này. Cũng không cô độc. Kiên trì nguyên tắc cùng chân tướng con đường này là gian khổ. Là nguy hiểm, ta từ vừa mới bắt đầu liền biết. Nhưng nếu như trên con đường này cần đặt móng người, ta Giang Tự không phải người thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Rất hân hạnh được biết ngươi. Chúc hảo, bảo trọng, Giang Tự liên tiếp đã viết 4 phong thư, phân biệt ghi cho bất đồng người. Trương Thần Thống gõ cửa đi vào thấp giọng nói. Tổng biên, đưa nguyên liệu nấu ăn sư phó tới. Giang Tự đứng dậy đem 4 phong thư nhét vào Trương Thần Thống trong tay. Giao cho trong tay bọn họ. Nói xong hắn quay người mở ra trong văn phòng quỹ bảo hiểm. Từ bên trong lấy ra một cái giấy dai hồ sơ túi. Hướng phía dưới lầu nhà ăn cửa sau đi đến. Chỗ đó đã sớm có cái mập mạp lái xe chờ. Giang Tự cười chào hỏi. Ngươi lại ăn mập, sinh hoạt điều kiện tốt nha. Mập mạp lái xe vừa cười vừa nói. Ngài như thế nào đột nhiên? Giang Tự cắt đứt hắn. Sau đó đem hồ sơ túi kín đáo đưa cho hắn. Đưa đến chỗ cũ đi. Phần tài liệu này rất trọng yếu. Không thể rơi xuống người có ý trong tay. Nhất định phải đều 50 năm giữ bí mật kỳ tài năng công ân tới chúng. Hảo ta minh bạch, Mập mạp lái xe chăm chú gật đầu. Hắn do dự trong chốc lát đột nhiên hỏi. Tổng biên, muốn xuất chuyện gì sao? Ngày bình thường, loại này tài liệu bí mật đều là đúng hạn rời đưa đi. Nhưng hôm nay Giang Tự lại thái độ khác thường, sớm yêu cầu vận chuyển. Nhất định là ra sự tình gì? Giang Tự vỗ vỗ bờ vai của hắn thong dong nói. Không có chuyện gì đâu. Khác suy nghĩ nhiều, mập mạp lái xe thấy Giang Tự sắc mặt xác thực không có cái gì hoảng hốt thần sắc. Liền yên lòng, hắn đem hồ sơ túi giấu đến một cái hàng dương phía dưới hốc tối trong. Sau đó quay người lên xe, quay đầu lại thời điểm hắn nhìn thấy Giang Tự rất nghiêm túc đánh giá chính mình. Giống như là muốn đem mình một mực nhớ kỹ tựa như. Hoặc như là một hồi không tiếng động cáo biệt. Giang Tự nhìn qua xe vận tải càng ngày càng xa. Hắn nói với Trương Thần Thống. Lái xe đưa ta đi một chuyến Thanh Hòa Đại học A, phiền toái cho Thanh Hòa Đại học bên kia nói một tiếng. Ta hôm nay sửa sau giờ học, chiếm dụng một chút mọi người lúc nghỉ trưa. Trương Thần Thống sắc mặt bình tĩnh đi an bài đây hết thảy. Giang Tử thì đứng ở hy vọng truyền thông trong đại lâu. Nhìn xem trên vách tường mấy cái danh tự, đó là bọn họ trên con đường này tiên phong danh tiếng. Lý Tường, điều tra hàng rào liên minh cống ngầm dầu sử dụng hiện trạng. Rời đi tòa soạn báo trên đường về nhà bị kẻ bắt cóc đâm trúng mấy chục đao. Đường Trường chết, Tưởng Vệ khóa, điều tra Chu thị Khổng thị sữa nghiệp làm giả sự kiện. Bị trả thù tính ẩu đả không trị thân vong. Giản Quang Châu, Nhạc Thiến, Dương Uy, Cao Cần Vinh. Này mỗi một cái tên liền khắc vào hy vọng truyền thông trên vách tường. Nhắc nhở lấy sở hữu phóng viên. Bọn họ muốn đi thượng một mảnh cái dạng gì đường. Kỳ thật, rất nhiều người đều cho rằng hy vọng truyền thông các phóng viên từng cái một dũng cảm quyết đoán. Quả cảm, dũng cảm quả quyết, không sợ hãi. Nhưng kỳ thật Giang Tự rất rõ ràng hắn nói nhận thức những người này. Cùng người bình thường cũng không có cái gì bất đồng. Bọn họ cũng sẽ sợ hãi bất an. Cũng sẽ thất kinh. Trách nhiệm hai chữ cũng không có trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Ngược lại như là nham thạch lạnh lùng. Có thể dù vậy, những người này còn là nơm nớp lo sợ lựa chọn điều này khó khăn nhất đi đường. Hơn nữa, còn có thể có nhiều người hơn đi đến con đường này. Tựa như Giang Tự cho Nhâm Tiểu Túc bên trong phong thư kia ghi đồng dạng. Trên con đường này đặt móng người. Hắn Giang Tự không phải người thứ nhất, cũng sẽ không cái cuối cùng. Giang Tự chống quải trượng đi đến kia mặt khác đầy danh tự trên vách tường. Dùng tay áo của mình nhẹ nhàng vì mỗi người, lau đi bụi bặm. Trương Thần Thống đi đến phía sau hắn. Tổng biên, xe chuẩn bị xong, Thanh Hòa Đại học bên kia đệ tử cũng ở chờ. Giang Tự dứt khoát kiên quyết quay người đi ra cao ốc. Lên xe. Khi hắn đến phòng học thời điểm, trong phòng học đã ngồi đầy đệ tử. Giang Tự cười nói, xin lỗi bởi vì có chuyện làm trễ nãi, cho nên buổi sáng khóa không có thượng thành. Hiện tại chiếm dụng mọi người thời gian nghỉ trưa, vô cùng không có ý tứ. Dưới đài đệ tử không có suy nghĩ nhiều, mọi người chỉ là nói qua. Không có chuyện gì đâu Giang Tự lão sư, ngài mà nói a. Dù sao chúng ta cũng không có ngủ chưa đích thói quen. Giang Tự cười cười, ta dạy xã hội nhân văn cùng chính trị khóa. Nhưng hôm nay ta nghĩ giảng điểm không đồng dạng như vậy đồ vật. Đang ngồi các vị, có muốn biết hay không ta như các ngươi lớn như vậy thời điểm? Đang làm cái gì? Các học sinh thoáng cái hứng thú. Giang Tự tổng biên có thể rất ít đề cập quá khứ của mình a, trên tiết học này giá trị. Giang Tự nhìn về phía một người nữ đồng học. Ngươi đoán thử coi ta như các ngươi lớn như vậy thời điểm đang làm cái gì? Ngài nhất định là tại điều tra một ít không công bình hiện tượng a, nữ đồng học cao giọng nói. Nói không chừng đang ẩn núp tại cái nào đó tập đoàn bên trong. Điều tra một tay tư liệu. Đáp án này, đại khái là từng đồng học nội tâm đáp án. Nhưng mà Giang Tự lại lắc đầu. Không, ta như các ngươi lớn như vậy thời điểm còn đang suy nghĩ đương một vị kỵ sĩ đâu. Khi đó ta không làm việc đàng hoàng. Mỗi ngày sống phóng túng. Thậm chí có một lần nện nhà người ta thủy tinh còn bị bắt được trật tự tư qua. Thẳng đến 31 tuổi thời điểm ta mới đột nhiên cảm thấy không thể như vậy một mực chơi tiếp tục. Các học sinh đều sửng sốt một chút. Bọn họ không nghĩ tới Giang Tự đi qua. Đúng là như thế bình thản. Theo bọn họ, Giang Tự hẳn là trên loại kia học thời điểm là ba đệ tử tốt. Đại học thời điểm coi như hội chủ tịch sinh viên người. Lại không nghĩ rằng Giang Tự tại 31 tuổi lúc trước. Lại giống như một tên côn đồ. Đây là vượt quá tất cả mọi người dự liệu. Giang Tự bình tĩnh nói. Ta báo cho các vị chuyện này. Là muốn cho các ngươi minh bạch. Khi ngươi nghĩ nỗ lực cải biến chính mình một khắc này. Lúc nào cũng không toán muộn. Lời nói tương đối khuôn sáo cũ. Loại một gốc cây tốt nhất thời gian là 10 năm trước. Tiếp theo là hiện tại. Trận chiến tranh này để ta minh bạch. Trước kia Thanh Hòa Đại học vẫn là đem các ngươi bảo hộ thật tốt quá. Các ngươi thật sự hẳn là nhiều đi bên ngoài nhìn xem. Nhìn xem hiện giờ thế giới phát sinh nào biến hóa. Như vậy có thể khiến các ngươi biến thành càng thêm phải cụ thể một ít. Giang Tự nói. Ta tin tưởng tiềm lực của các ngươi. Cho nên khi các ngươi bắt đầu phát triển một khắc này. Nhất định sẽ nhanh chóng cải biến. Dưới giảng đài các học sinh đột nhiên cảm giác được. Hôm nay Giang Tự tổng biên dường như có chút không giống với lúc trước. Không chỉ là giảng bài nội dung. Lại nghe Giang Tự lúc này chuyển giọng. Nhưng ở các ngươi sắp cải biến chỉ kịp. Ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ ta phía dưới theo như lời mỗi câu. Đường các ngươi bắt đầu nhìn thấy xã hội này thiên hình vạn trạng. Ta hy vọng các ngươi vẫn tin tưởng quy tắc có thể chiến thắng quy tắc ngầm. Vẫn tin tưởng học trận có khác với quan trường. Vẫn tin tưởng học thuật không phải là quyền mưu. Vẫn tin tưởng khí khái hơn xa tại mị cốt. Hiện giờ, truy cầu cấp bậc càng ngày càng nhiều. Truy cầu chân lý càng ngày việt thiếu. Giảng đãi ngộ càng ngày càng nhiều. Giảng càng ngày càng ít lý tưởng. Bởi vậy, tại các ngươi đi về hướng xã hội chỉ kịp, ta nghĩ nói chỉ là mời xem hộ hảo ngươi từng là kích tình cùng lý tưởng. Tại cái này hoài nghi thời đại, chúng ta như cũ cần tín ngưỡng. Giang Tự nhìn qua dưới giảng đài lặng ngắt như tờ các học sinh. Hắn tiếp tục mở miệng nói. Tại hy vọng truyền thông trong, có cái giữ rất nhiều bí mật cùng chân tướng hồ sơ khố. Ta khả năng xem qua thế giới này hắc ám so với các ngươi nhiều hơn một chút. Thế nhưng, ta đã thấy nhiều như vậy chân tướng cùng hắc ám. Ta lại như cũ nhiệt tình yêu lấy thế giới này. Đừng cho thời đại bi ai trở thành bi ai của ngươi. Nói xong, Giang Tự quay người đi ra phòng học. Đây là hắn tại Thanh Hòa Giáo sư Đại học bài học cuối cùng. Trương Thần Thống ở phòng học bên ngoài chờ. Chuẩn bị chờ chút nữa khóa lái xe năm Giang Tự rời đi. Có thể Giang Tự lại đối với hắn nói. Ngươi về trước hy vọng truyền thông a. Ta nghĩ đi một mình đi. Đợi cho Trương Thần Thống cũng sau khi rời đi. Giang Tự chống quải trượng đi qua Thanh Hòa Đại học Hồng Đức Quảng Trường. Đi qua tennis bên sân thượng bóng rừng đường nhỏ. Đi qua trong trường học tích thủy suối tuôn điêu khắc. Hắn xem lấy đây hết thảy. Đây chính là hắn này hơn 20 năm gần đây mỗi tuần đường đi qua. Hôm nay cùng ngày xưa cũng không bất đồng. Vừa đến nơi đây thời điểm, hắn trả lại rất tuổi trẻ. Khi đó hắn tại chính mình laptop thượng ghi. Thuận gió bỏ đi, trời cao vạn dặm, thẳng xuống dưới nhìn núi sông như vậy lời nói hùng hồn. Nhưng hiện giờ hắn đã già. Nghĩ đến những hy vọng đó truyền thông trên tường tiên phong danh tiếng. Hắn cảm thấy tương đối đáng được ăn mừng chính là mình tại này gập ghềnh trên đường. Một thiên đô không có đạp bỏ qua. Giang Tự đem đây hết thảy đều nhớ trong đầu. Sau đó thản nhiên đi về hướng ra ngoài trường. Quảng cáo. Khi hắn bước ra cửa trường một khắc này, bên cạnh trên đường phố chợt bộc phát ra to lớn ánh lửa. Tựa hồ có người ở bên kia chiến đấu. Trong chớp mắt, một đầu hổ phách kim long bay lên không trung, sau đó hướng phía dưới lao xuống rơi vào bên cạnh đường đi. Lạc Thành từ khi lúc trước chàng kia hỗn chiến, an bình lần nữa bị người phá vỡ. Lạc Thành cư dân bắt đầu chạy trốn. Ánh lửa thiêu đốt, to lớn khói đen phóng lên trời. Tiếng súng, tiếng bạo liệt, Giang Tự tại đây ồn ào náo động thế giới trong bình tĩnh tự nhiên đi lại. Hắn tại một mảnh ngã tư đường đứng lại, nhìn xem đối diện trên đường phố đứng một người hắc y người trẻ tuổi. Mãnh liệt đám biển người như thủy triều từ trên đường phố chạy trốn mà qua. Duy chỉ có Giang Tự cùng người này người trẻ tuổi đứng không hề động. Giang Tự không được nhìn đối phương mà là nhìn về phía này lớn như vậy Lạc Thành. Đây chính là hắn sinh sống cả đời địa phương. Trước đó hắn biết ngày hôm nay khi nào sẽ đến. Thậm chí cũng vì này sợ hãi qua. Nhưng thực đến nơi này một khắc, hắn ngược lại không sợ. Giang Tự trong thoáng chốc phảng phất thấy được bên cạnh xuất hiện từng cái một hư ảnh. Có Giản Quang Châu, có Lý Tường, có Nhạc Thiến, có Dương Uy, bọn họ đều tại đối với mình mỉm cười. Còn có tuổi trẻ chính mình. Cái kia tuổi trẻ chính mình nhẹ giọng hỏi. Hối hận à, Giang Tự nở nụ cười. Không hối hận, nói xong, hư ảo quang ảnh tất cả đều trong lòng hắn tiêu tán. Giang Tự quay đầu đối với người kia hắc y người trẻ tuổi nói. Động thủ đi, không muốn lại tổn thương vô tội. Người kia người trẻ tuổi lặng yên nâng lên họng súng bóp lấy cò súng. Viên đạn như là tan vỡ đám biển người như thủy triều cùng biển. Cũng tan vỡ sinh mệnh. Vết máu từ Giang Tự ngực màu xám âu phục thượng in nhuộm ra. Giang Tự chậm rãi ngồi dưới đất. Cầm quải trượng cũng nhẹ nhàng bỏ vào một bên. Tựa như đối đãi một vị lão bằng hữu. Thời điểm này trên đường phố một người ăn mặc âu phục người trẻ tuổi chạy như điên mà đến. Trên mặt của người trẻ tuổi toàn bộ đều vết máu. Người kia hắc y xạ thủ vốn là muốn thừa dịp loạn chạy trốn. Thế nhưng khi hắn thấy được này âu phục người trẻ tuổi, lại trực tiếp giơ súng nhắm ngay càm của mình bóp lấy cò súng. Lúc này, hắc y đầu của xạ thủ bị viên đạn đục lỗ. Thân mặc âu phục người trẻ tuổi nhìn xa xa Giang Tự thi thể. Hắn ở trong tai nghe nói. Nhiệm vụ thất bại, rút lui khỏi, lặp lại, nhiệm vụ thất bại, lão đường, mau chóng rút lui khỏi. 30 năm trước, một vợ con loại nhỏ tòa soạn báo bên ngoài đi tới một cái lưu manh vô lại người trẻ tuổi. Hắn đẩy cửa vào hô lớn, là không phải là các ngươi nơi này chiêu phóng viên. Tòa soạn báo cửa là toái, dường như vừa mới bị người nện qua. Tòa soạn báo trong chỉ còn lại một cái lão biên tập. Vì kia lão biên tập giúp đỡ một chút mắt kính. Chúng ta nơi này không nhận tội xã hội nhàn tản nhân viên. Uy, lão đầu ngươi nói chuyện chú ý một chút. Cái gì gọi là xã hội nhàn tản nhân viên? Người trẻ tuổi không vui. Lão biên tập yên lặng đánh giá hắn. Ngươi kêu tên là gì? Người trẻ tuổi nói. Giang Tự. Đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Lạc Thành Tây đường cái Giang Tự. Nghe nói qua ta không có. Lão biên tập vui vẻ. Nghe nói qua. Vậy ngươi nói một chút ngươi vì cái gì bỗng nhiên muốn làm phóng viên. Tuổi trẻ Giang Tự nghĩ nghĩ nói. Ta chính là không muốn lại không lý tưởng. Mẹ ta trước khi lâm chung nói ta lại tiếp tục như vậy lăn lộn hạ xuống. Nàng chết cũng chết không nỡ. Còn có, ta cuối cùng cảm thấy thế giới này không nên là như vậy. Người minh bạch a, hôm trước ta nhìn thấy. Lão biên tập hỏi, vì cái gì tới chúng ta tòa soạn báo? Vài ngày trước nghe nói các ngươi này bởi vì đưa tin nhà xưởng tấm màn đen bị nện. Tuổi trẻ Giang Tự vui tươi hớn hở cười nói. Người yên tâm, đều ta tới về sau ta xem ai dám qua phá cửa. Lão biên tập đưa cho hắn một chương bản khai. Nghe nói qua điều tra phóng viên cái nghề nghiệp này sao? Điều tra phóng viên còn có phân loại sao? Tuổi trẻ Giang tự nghi ngờ nói. Đương nhiên là có, lão biên tập cười cười. Đây là phóng viên trong nguy hiểm nhất chức nghiệp, cũng là trên thế giới khó khăn nhất đi một con đường. Tuổi trẻ Giang tự đắc ý, lão gia hỏa hiểu ta à, ta liền thích khó khăn nhất. Lão biên tập lần nữa xác định, không đụng nam tường không quay đầu lại. Tuổi trẻ Giang tự nụ cười sáng lạn, yên tâm, đụng phải nam tường cũng không quay đầu lại. Hôm nay tựu này chương 16.000 chữ chương và tiết. Ghi một chương này có phần hao phí tinh khí thần. Rất nhiều lời muốn nói. Đều ở trong chuyện xưa. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.